Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, Nga, này đáng chết yêu tinh, 38, cái thứ hai đề mục, đồn đại có tòa phi thường xa hoa biệt thự ở một vị thiếu niên, phòng ở vẫn luôn qua tay chuyển rễ, nhưng mỗi lần chuyển rễ đều là một đôi thượng vô hài tử phu thê. Mà thiếu niên tác thành kia đối phu thê hài tử. Hai tử nói cho hắn tân cha mẹ, trong phòng tùy tiện đều có thể đi. Nhưng duy độc hậu hoa viên phòng chất củi không thể tiến, như vậy vấn đề tới, Lê Ca dừng một chút. Mới lại lần nữa ra tiếng, vì cái gì thiếu niên không tiến phòng chất củi đâu? Mọi người, ngoặc kép, hảo đi, bọn họ xem như đã nhìn ra, Lê Ca căn bản không nghĩ đứng đắn hỏi vấn đề, nhiên nếu cũng không tưởng. Trả lời vấn đề này. Nhưng xét thấy không trả lời vấn đề liền phải đã chịu trừng phạt. Lại còn có muốn trọng tới. Hắn nghẹn nửa ngày, rốt cuộc bài trừ lời nói tới, bởi vì phòng chất củi có cha mẹ ta, mọi người. Ngoặc kép, lời này vừa ra, tất cả mọi người trầm mặc ân hắn nói. Cái gọi là cha mẹ liền ở phòng chất củi bên trong. Mà bọn họ đồng dạng có thể liên tưởng ra tới. Tân cha mẹ không nghe hắn nói mở ra phòng chất củi môn. Sau đó phát hiện sự tình gì? Kết quả bị nhiên nếu diệt khẩu sự, nhưng như vậy lại có chút logic không lưu loát nếu cha mẹ đều ở. Phòng chất củi, vào phòng chất củi mới có thể chết, nhưng bọn hắn căn bản không biết phòng chất củi tồn tại. Hoặc là biết tồn tại nhưng vẫn luôn đều không có đi vào, ấn cái này quy tắc. Bọn họ tất cả mọi người sẽ không chết trong một góc. Nhiên nếu vừa thốt lên xong, Du Duyệt mặt đột nhiên căng lại, cái loại này ẩn ẩn có chuyện gì phải làm cảm giác lần thứ hai xong. Ra, đặc biệt là đang nghe đến phòng chất củi kia một khắc. Nàng phảng phất nhận thấy được trong đầu có căn tuyến, bên ngoài có chỉ tay, vẫn luôn ở lôi kéo kia căn tuyến, mắt thấy tuyến liền phải bị xả ra tới. Lúc này Lê Ca lại lần nữa mở miệng, cái thứ ba vấn đề. Đồn đãi mỗ xa hoa biệt thự có cái hậu hoa viên. Hậu hoa viên hoa khai thực mỹ. Không biết thiếu gia có hay không nghe nói qua một câu, cây hoa anh đào hạ chôn thi thể, nhiên nếu. Sửng sốt nghe nói căn nhà này lịch sử đã lâu. Đổi chủ phồn đa, duy độc hậu hoa viên hoa trường thịnh bất bại, mà dễ đi chủ tất cả đều vô thanh vô tức mà biến mất. Xin hỏi, nàng mày khẽ nâng, thanh âm không nhanh không chậm mà truyền ra tới. Đóa hoa dưới, chôn chính là thi thể sao? Nhiên nếu đại khái là thói quen. Hắn gật gật đầu, đúng vậy, phía dưới tất cả đều là thi thể, ngày nọ đi ra ngoài kiểm tra cảnh vật chung quanh mấy người đen. Khuôn mặt đệ tứ vấn đề, đồn đãi mỗ xa hoa biệt thự có cái thần kỳ động vật. Mỗi đêm đi ra ngoài cắt rớt tham gia yến hội nhân thân sau cái đuôi. Người mới vừa nói đại gia phía sau cánh cái đuôi linh tinh đều là xuất phát từ ngươi tay làm. Như vậy vấn đề tới, hắn vì cái gì không giết ngươi đâu. Nhiên nếu làm ra một bộ vô tội mặt, ta không biết, này cùng ta không có quan hệ, Lê Ca cười nói. Ta đây có thể giúp các ngươi, làm ngươi cùng nó có điểm quan hệ. Nhiên nếu mặt đều tái rồi, hắn cự tuyệt mà nhắm mắt lại. Tiếp theo đề, Lê Ca thở dài, phảng phất khôi hài còn không có đậu xong. Trong lòng không tận hứng dường như, nàng nói. Bởi vì người chơi không phối hợp, cuối cùng một đề đổi thành thực chiến đề. Từ người chơi khác chung tùy cơ rút ra một người chơi tiến hành đối chiến. Đối chiến nội dung từ người chơi chính mình định ra. Thắng lợi giả có thể được đến khen thưởng, lần này tùy cơ kết quả. Xuất chiến mới là, trường áo từ trong đám người đi ra. Hắn chiều Lê Ca gật gật đầu. Tiếp theo giây tiếp theo. Hắn trước mắt tối sầm, lại lần nữa mở to mắt vừa thấy. Chính mình liền vào xương đen bên trong. Đối diện chiến vẻ mặt hung ác nhiên nếu hé miệng. Đang muốn nói cái gì đó, trường áo vừa nhấc cằm. Trách móc nói, nếu ngươi chính là quái vật nói, chúng ta cũng không uổng lời nói, trực tiếp dùng quái vật đánh một trận, như thế nào, nhiên nếu a một tiếng, hắn nhiều ít năm chưa thấy qua như vậy chủ động chịu chết, hắn đang muốn nói chuyện. Lúc này lại là một đạo khàn khàn thanh âm truyền tới. Không được, tập thể hình giáo luyện không biết khi nào đẩy ra đám người. Một cổ khí vọt tới xương đen biên, duỗi tay hướng trong xương đen vớt đi, trên mặt dị thường hung ác, này quái vật là của ta, dựa vào cái gì muốn giao cho ngươi tới, ngươi lăn ra đây cho ta, ta muốn cùng hắn đánh, nhưng hắn mặc kệ như thế nào duỗi tay đi vào vớt. Lại cái gì đều không có vớt đến, mặt nạ quái vô ngữ mà nhìn chằm chằm hắn. Thấy tập thể hình giáo luyện cũng không có lý nọ ý tứ. Liền sâu kín mà bay tới tập thể hình giáo luyện phía sau, chính bay. Nó đột nhiên cảm giác được một cổ kỳ quái mùi vị. Vừa mới bắt đầu vẫn là nhàn nhạt, càng đến mặt sau càng thêm dày đặc lên, lê cả ánh mắt hơi hơi nhíu lại, tập thể hình giáo luyện thấy. Chính mình như thế nào đều vớt không ra, mục tiêu liền chuyển rời đến lê ca trên người. Hắn ba bước cũng làm hai bước xông lên trước. Ngươi đem trường áo cho ta lôi ra tới, đến lượt ta đi vào. Lê ca mắt lạnh nhìn hắn, ngươi hẳn là đã phát hiện vòng tay tác dụng đi. Tập thể hình giáo luyện lười đến cùng nàng lôi thôi dài dòng. Ta đương nhiên biết, nếu ngươi không đem nhiên nếu cho ta nói, ta hiện tại liền đem mặt khác quái vật chiêu lại đây. Mọi người đều đừng nghĩ hảo quá. Lê ca ánh mắt xuyên qua hắn phía sau nhìn quét một vòng. Nương ảm đạm ánh đèn, đã có thể mơ hồ nhìn đến một ít quái vật bóng dáng. Lúc này đang gắt gao mà dán ở trên cửa sổ, mở to chuông đồng dường như mắt to, ánh mắt trong chốc lát chuyển qua tới, trong chốc lát chuyển qua đi, ở bên trong trường áo cũng lo lắng A Mỹ tình huống. Bên ngoài không có việc gì đi, tựa hồ xuất hiện một chút biến hóa, đối mặt loại tình huống này. Lê ca ngữ khí lại vẫn như cũ bình tĩnh bình đạm. Vị tiên sinh này muốn cùng ngươi trao đổi cùng nhiên nếu đối chiến tư cách. Trò chơi đương nhiên là không sao cả. Liền xem người chơi ý tưởng, tập thể hình giáo luyện lập tức bổ sung. Nếu ngươi không đáp ứng, ta hiện tại liền đem quái vật chiêu lại đây. Nếu ta không có đoán sai nói, cái kia mắt bị mù chính là ngươi bạn gái đi. Ta nếu là làm quái vật giết nàng đâu? Nghe tiếng, trường áo cả người một banh, hoàn toàn không có tự hỏi. Lời nói liền từ trong miệng bài trừ tới. Ngươi không được thương nàng. Lúc này, nhiên nếu đôi mắt hơi hơi sáng ngời, vậy ngươi lăn ra đây. Tập thể hình giáo luyện tiếp tục uy hiếp, trường áo không cần nghĩ ngợi. Có thể, hắn nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía xương đen, lê ca cau mày trầm mặc vài giây. Giơ tay vung lên, trường áo quanh thân xương đen nháy mắt tan hết, mà bổn ở bên ngoài tập thể hình giáo luyện cũng nháy mắt biến mất thác hắn phúc. Bên ngoài quái vật không lại ngửi được kia cổ mùi vị. Trực tiếp liền tan hết, lê ca ném cho trường áo một ánh mắt. Người sau lãnh chiều A Mỹ đi đến, lê ca tầm mắt vừa truyền. Lại nhìn đến mặt nạ quái một bộ ta sẵn đến muốn trời cao, biểu tình. Vốn dĩ có chút hắc xấu mặt nạ thượng hiện lên hai luồng dẫn người mơ màng đỏ ửng. Quanh thân xương đen cũng đi theo lung lay. Nó thường thường phát ra vài tiếng ô ô ô ô thanh âm. Thoạt nhìn giống như là hút miêu bạc hà hút phía trên miêu, lê ca. Ngoặc kép, người bình tĩnh một chút. Mặt nạ quái ngô một tiếng. Ta bình tĩnh không được. Hắn ở bên trong tản ra kinh người mị lực. Nga, này đáng chết yêu tinh. Lê ca, ngoặc kép, lời này như thế nào có chút giống như đã từng quen biết. Phảng phất ở nào đó phim truyền hình nghe được quá. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Khống chế một chút, hiện tại nhiều người như vậy nhìn ngươi đâu, phía trên mặt nạ quái đỏ mặt nói. Vậy được rồi, ta tận lực khống chế. Làm hắn đừng lại phát ra này đáng chết mị lực. Lê ca, ngoặc kép, ngươi có biết hay không đê khu đi như thế nào? Mặt nạ quái nháy mắt không thanh. Trên người xương đen huyễn biến thành một chương khăn tay. Khảm vào nó trong miệng, đồng dạng ở gặp tập thể hình giáo luyện kinh người mị lực. Không chỉ là mặt nạ quái, còn có một cái nhiên nếu, hắn cau mày bình di lui về phía sau mấy thước. Giơ tay ngăn trở chính mình mặt. Mau, đem ngươi vòng tay trích rớt. Tập thể hình giáo luyện càng xem càng đắc ý. Như thế nào, bị ta mị lực hút lấy. Tới, không cần chống cự, ta biết các ngươi này đó quái vật chỉ cần nhìn đến ta đều sẽ bị ta hấp dẫn. Cho nên ngươi ngoan ngoãn lại đây, trở thành ta quái vật đi. Nhiên nếu cắn chặt răng, Lan, tập thể hình giáo luyện lại là đi phía trước đi rồi một bước. Ba, hảo hảo cùng ngươi nói chuyện ngươi không nghe, vậy ngươi không cần hối hận. Hắn nói, trong tay nắm một chương quái vật tạp, thủ đoạn run lên, kia quái vật xoát liền xuất hiện ở hắn bên cạnh người, quái vật sinh đến 1m7 tới cao. Lớn lên giống chỉ đại châu chấu, cánh tay cùng chân lại tất cả đều là cơ bắp khối. Trên đầu còn giống mô giống dạng mà bộ dây cột tóc, nó vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn về phía Nhiên. Nếu, sau đó nghe thấy được tập thể hình giáo luyện trên người vị, kia lạnh nhạt mặt tức khắc vặn vẹo, Nhiên nếu cường chống đi lên trước. Mãnh hút một hơi nghẹn lại, đồng thời quanh thân không khí ẩn ẩn xuất hiện dao động. Ở hắn phía sau, thong thả mà hiện lên nhất nhất chỉ lông xù xù cái đuôi, lúc đó, tập thể hình giáo luyện bổn tính. Toán chờ Nhiên nếu có chút ý thức không rõ, lại làm bên cạnh người quái vật tiến lên cô nó. Nhưng không ngờ Nhiên nếu ở biến ra lông xù xù cái đuôi lúc sau, nhanh chóng quyết định dùng cái đuôi bưng kín cái mũi, hắn khí mà cắn hàm răng. Cho ta thượng, ngoặc kép, là, bên cạnh người quái vật kéo nhũn ra chân đi phía trước hướng, Nhiên nếu đôi mắt phát lạnh. Phía sau lại toát ra một con rắn đuôi, bá mà nhằm phía châu chấu, trực tiếp đem châu chấu cuốn lên. Nặng nề mà ngã ở trên mặt đất kia chỉ châu chấu không nhúc nhích hai hạ. Thân thể đột nhiên một cái run rẩy, toàn bộ châu chấu liền hôn mê bất tỉnh, tập thể hình giáo luyện ám đạo một tiếng không tốt. Hắn phía sau cái đuôi lung lay hai hạ, tiếp theo lại móc ra mấy chương thẻ bài, trực tiếp đem quái vật tất cả đều chiêu ra tới. Cho ta thượng, ở hắn không có nhìn đến chính là, mỗi khi triệu hoán một con quái vật, hắn phía sau cái đuôi liền đoạn một đoạn, tất cả đều triệu hoán xong. Hắn phía sau cái đuôi gần như không có, nhưng ngay cả như vậy, cũng không có ngăn cản trụ Nhiên nếu đi tới nện bước, hắn nâng bước chiều tập thể hình giáo luyện. Tới gần, mỗi đi một bước, phía sau liền huyễn hóa ra một cái đuôi. Này đó cái đuôi không ngừng biến hóa, khi thì là đuôi rắn, khi thì là vòi bạch tuột, khi thì là dạ ưng cánh, khi thì là con bò cạp đuôi bộ, đối lập khởi Nhiên nếu loại này quái vật tới. Tập thể hình giáo luyện sở có được quái vật liền có vẻ gặp sư phụ, Lê Ca ở bên ngoài đợi vài phút. Liền nghe được mặt nạ quái ngao một tiếng, trên người xương đen đột nhiên dao động một vòng. Tiếp theo từ trong xương đen bị ném ra tới một cái người, mọi người tiến lên vừa thấy. Nguyên lai là tập thể hình giáo luyện, má tây mặt trầm xuống. Chỉ vào hắn phần lưng nói, hắn cái đuôi đã không có, nói xong, mọi người không hẹn mà cùng mà ngẩng đầu nhìn về phía xương đen. Chỉ thấy xương đen đã tán, Nhiên nếu đứng ở tại chỗ, hắn phía sau cái đuôi chính một cây biến mất. Đại gia ánh mắt ở rơi xuống hắn trong tay khi, sắc mặt đều trắng một cái chớp mắt, Nhiên nếu phun rớt một khối móng tay. Đem trong tay còn thừa một nửa châu chấu chân nhi ném đến trên mặt đất. Lười nhác mà nhìn về phía Lê Ca. Hảo, ta khen thưởng đâu? Ngoặc kép, hết chương.